Lần này tôi mơ thấy dì tôi bị nhét trong một chiếc áo quan cô đóng nắp. Dì nằm trong quan tài vừa giãy giụa vừa khóc, bên cạnh là người phụ nữ khâu có mắt lần trước. Chân bà ta bị liệt nhưng lúc này đôi chân tong teo lại đang lơ lửng giữa trời. Bà ta vừa hướng đôi mắt vô tròng nhìn thẳng vào áo quan, vừa cười khanh khách rất kỳ dị. Dì tôi thì vừa khóc vừa giãy giụa, vừa nói xin cô tha cho tâm. Xin cô tha cho tâm, người đàn bà đó lại nói phúc đức tại mẫu. Mày tạo nghiệp, nó phải chịu. Dì tôi lại khóc tha cho nó, thơ cho nó. Bà ta lắc đầu, cánh tay khẳng khiu thò vào áo quan. Dì tôi trong quan tài rên lên đầy khổ sở. Chợt bà ta lại quay hai hốc mắt vô tròng về phía tôi. Tôi hoảng hốt hét lên. Cách chương.